Chương 40, khiêu chiến hì hòa đa đạo quán. Ngày thứ hai, sáng sớm. Cả dù hạ đã thức dậy. Vì chính là chạy đi khiêu chiến hì hòa đa đạo quán, mặc dù nói không phải rất trọng thị hì hòa đa đạo quán, thế nhưng đối với chiến đấu tiểu diệp trọng tới đều là lấy toàn lực cha nở dê tha y đi đối phó. Ở cương thiết ra ăn sau bữa ăn sáng, cả dù hạ liền mang theo mẹ cùng lộ ấy qua đây, bất quá sau đó thiên huệ đã ở cùng cương thiết nói một lần về sau. Liền cùng ở phía sau tới rồi. Hy họa đa đạo quán kiến trúc giống như là một cái vườn cây, một cái nhà ấm một dạng kiến trúc, bên trong ngược lại là có rất nhiều cây cối cùng trùng hệ vổ kẹ mẩn. Nơi đây làm sao nhiều như vậy trùng hệ vổ kẹ mẩn đâu, mẹ ấy rất là buồn bực hỏi, tuy là mẹ không phải giống như mỉ tỉ sợ côn trùng, thế nhưng nhiều như vậy nói, coi như là cả dù hạ đều có điểm lông mao cảm giác. Thiên huệ ở chỗ này nhiều năm như vậy, đương nhiên cũng lý giải hì hòa đà đạo quán. Vì vậy liền cùng mẹ ấy giải thích một chút. Xin hỏi các ngươi có cái gì sự tình sao, bởi bụ sỉ mấy ngày nay cũng không tại hì hòa đà chấn, cho nên căn bản không biết cả dù hạ chính là cái kia cứu vớt hì hòa đà chấn đại ân nhân. Bất quá khi nhìn đến lộ ấy, vẫn là sửng sốt một chút, sau đó hướng về lộ ấy chào hỏi, ngài khỏe chứ, ngài là lộ ấy đại sư đi, tuy là bụ sỉ là trùng hệ bổ kẹ mấn người yêu thích. Thế nhưng đối với thiên vương vẫn rất hiểu. Xin chào, ta chỉ là cùng hắn tới, ngươi bỏ qua cho là được. Lộ ấy đến lúc đó rất dứt khoát đem chính mình bỏ qua một bên. Ngươi là bù sỉ lúc này mới có chú ý tới cái đội ngũ này ở giữa duy nhất một người đàn ông tính. Cả dù hạ mặc dù có chút sinh khí cái này bù sỉ dĩ nhiên lúc này mới có chú ý tới mình, thế nhưng cả dù hạ cũng không có tại chỗ báo nổi, dù sao nhân ra chỉ là không có chú ý tới mà thôi. Ta là tới tự chân tân chấn cạ dù hạ, ta là tới chọn chiến thành đều liên minh hỉ hỏa đà đạo quán. Cạ dù hạ rất dứt khoát tương lai cái này bên trong mục đích nói ra. Hảo, ta tiếp thu khiêu chiến của ngươi. Ta là hỉ hỏa đà đạo quán giáo huấn luyện ra bù si. Cùng chung hệ bổ kẹ mẩn có liên quan sự tình ta quyết sẽ không bại bởi bất luận kẻ nào. Nghiên cứu của ta khiến cho ta trở thành trùng hệ bổ kẹ mẩn quyền uy để cho ta tới hướng ngươi biểu diễn một lượt ta đang nghiên cứu bên trong đều học được chút gì. Bù sỉ không biết là từ đâu tới tự tin, dĩ nhiên để hắn như vậy tràn đầy tự tin, chẳng lẽ là trước đây tới khiêu chiến nhân thực lực quá kém. Bởi đạo quán mới một lần nữa khai trương, cho nên tài phán cũng còn chưa có trở về. Đều đã chuẩn bị xong, bù sỉ lúc này mới nhớ. Đang ở hắn lo lắng thời điểm. Lội không thể làm gì khác hơn là đứng ra hỗ trợ. Nếu không bọn họ lại được ở hì hoa đại trấn ở lâu. Có lội ấy làm tài phán, trận đấu đương nhiên là tiếp tục tiến hành rồi. Lội ấy rất nhanh liền tiến vào cha NG Tha Y, hiện tại bắt đầu, lấy hì hoa đa đạo quán giáo huấn luyện ra Bù Si, cùng đến từ chân tân chân giáo huấn luyện ra Cả Dù Hạ, triển khai lấy huy chương làm tiền đặt cuộc trận đấu, có thể sử dụng tổ kẹ mần vì ba cái. Song phương tuyển thủ chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong cả dù hạ cùng bù sỉ đồng thời nói đến. Trận đấu bắt đầu lộ ấy tuyên bố. Ra đi ta con thứ nhất bộ kẻ mẩn chính là nó. Sở tì nạ giác. Bù sỉ lấy ra là thành đô địa khu một con cực kỳ thông thường trùng hệ bộ kẻ mẩn sở tì nạ giác. Kỳ thực chính là một cái nhỏ chi chu mà thôi. Bất quá tuy là trùng hệ tiên tiên không phải tốt. Phần lớn trùng hệ bộ kẻ mẩn tuy là tiến hóa rất nhanh. Thế nhưng thể chất yếu. Phòng ngự thấp cũng là phổ biến tồn tại. Thế nhưng nếu như đối thủ là nữ sinh nói, tỉ như nếu như đụng tới mỹ ti, tuy là thực lực khả năng cao hơn bù si, thế nhưng sợ côn trùng nàng căn bản là không phát huy ra bao nhiêu thực lực. Đây chính là nhân gia ưu thế chỗ. Liền quyết định là ngươi, xin đã quỷ. Cả dù hạ lần này nhưng là dự định con sử dụng hỏa cầu chuột một con, lấy một chọi ba, tuy là xin đã quỷ thuộc tính chiếm ưu. Thế nhưng có thể trở thành đạo quán giáo huấn luyện ra bù sỉ cũng là có chút tài năng, cho nên cả dù hạ còn là muốn cẩn thận. Hỏa hệ xín đã quyết sao bất quá đừng tưởng rằng là hỏa hệ là có thể đánh bại ta trùng hệ bổ kẹ mẩn, bởi vì trùng hệ bổ kẹ mẩn là mạnh nhất bù sỉ tuy là chứng kiến cả dù hạ sử dụng hỏa cầu chuột giật mình một cái, thế nhưng sau đó lại rất là tự tin nói rằng. Đổ mồ hôi ký hiệu bản quyền ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký thật không biết cái này bù sỉ từ đâu tới tự tin, đang không có yêu tinh hệ sinh ra phía trước, long hệ được công nhận tối cường hệ, mà trùng hệ cũng là người yếu đại danh tử. Dĩ nhiên cũng không phải nói tất cả trùng hệ cũng rất yếu, chỉ là dựa theo toàn bộ thuộc tính khác hệ mà nói mà thôi. Giống như Shizu, Vồn cả Zona, Eska và Lì Hệ đều là rất tốt trùng hệ bổ kẻ mẩn. Hãy bớt xàm luôn đi đi, ta muốn bắt đầu rồi. Xin đã quý hữu, hướng về phía cái kia sở Tina giặc sử dụng phun ra hỏa diễm. Cả dù hạ nhưng là ngay từ đầu sẽ không có dự định đem trận đấu kéo thật lâu. Dù sao một con xín đạ quỷ thể lực mặc dù ở đúc luyện, cũng là có hạn. Y gì theo cái kia xín đạ quỷ lưng phóng xuất ra hừng hực thất thải hỏa diễm, đó là đang hấp thu thần thánh hỏa diễm về sau, xín đạ quỷ hỏa diễm biến thành bộ dáng này. Bất quá đừng tưởng rằng cái kia hỏa diễm chỉ là đẹp mà thôi, cái kia uy lực cũng là rất mạnh. Chỉ thấy xín đạ quỷ kêu một tiếng về sau, cái kia thất thải liệt diễm lao ra xín đạ quỷ trong miệng, hướng về phía sở tỷ nạ giặc vị trí thẳng đến đi. Bù sỉ tin tưởng nếu như sở tì nạ giặc bị cái này hỏa diễm đánh trúng, sở tì nạ giặc nhất định là sẽ trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực, vì vậy lập tức hướng về phía sở tì nạ giặc hô, sở tì nạ giặc, sử dụng phun tơ, tách ra. Sở tì nạ giặc từ trong miệng nhanh chóng hộp ra một cái màu bạc sợi tơ, sau đó nhanh chóng đang phun bắn hỏa diễm đến phía trước, mượn dây nhỏ ly khai cái kia địa phương. Sẽ không để cho ngươi được xính đấy xin đạ của sử dụng hỏa diễm xe. Đuổi theo. Cả dù hạ cũng không muốn buông tha cái kia sở tỷ nạ giặc, trực tiếp để xin đạ quỷ hướng về phía cái kia sở tỷ nạ giặc truy kích. Xin đạ quỷ vừa nghe cả dù hạ lời nói về sau, lập tức phun ra một đoàn hỏa diễm, sau đó chính mình toàn bộ thân thể co lại thành cầu, nhanh chóng chuyển động, hình thành một viên rất nhanh xoay tròn hỏa cầu hướng về kia sở tỷ nạ giặc phóng đi. Sở tỷ nạ giặc lại một lần nữa sử dụng phun tơ bụ xỉ cũng là không có cách nào. Chỉ có thể trước tránh né, sau đó sẽ tìm cơ hội đối với xín đạ quỷ tiến hành công kích. Đáng tiếc là xín đạ quỷ cũng không phải ngu ngốc, dĩ nhiên tại công kích thời điểm liền dự đoán được sở tì nạ giặc con đường, đem chính mình phương hướng hơi chút chết đi điểm. Nhất thời xín đạ quỷ hỏa diễm xe liền trực tiếp chuẩn xác không có lầm nện ở đang dùng phun tơ muốn tránh né sở tì nạ giặc trên người. Thất thải hỏa diễm cùng xín đạ quỷ không ngừng xoay tròn lực va đập độ, trực tiếp tác dụng ở sở tì nạ giặc trên người. Sở tí nạ giặc sợi tơ trực tiếp bị hỏa diễm đốt đoan ở, sở tí nạ giặc bị xín đạ quỷ công kích trực tiếp đánh rơi đến rồi mặt đất. Sở tí nạ giặc ngoan cường muốn đứng lên, đáng tiếc là sở tí nạ giặc thương thế quá nặng, cuối cùng vẫn là một lần nữa gục xuống. Sở tí nạ giặc mất đi chiến đấu năng lực, xín đạ quỷ thắng lợi lộ thấy được sở tí nạ giặc mất đi chiến đấu năng lực, liền trực tiếp tuyên bố. Sở tí nạ giặc bụ xí đau lòng chạy tới đem sở tí nạ giặc ôm. Sau đó nhẹ nhàng vuốt ve bị phỏng sở tì nạ giặc, sở tì nạ giặc hướng về phía bụ xì phất phất những cái này chân biểu thị chính mình không có chuyện, điều này cũng làm cho bụ xì yên tâm xuống tới. Ngươi rất mạnh cả dù hạ. Bất quá ta bổ kẹ mần nhất định sẽ đánh bại ngươi. Lên đi hẹ giặc ruột. Lần này bụ xì cũng lý giải đến nơi này lần đối thủ cường hãn, cho nên đem chính mình hẹ giặc ruột cũng phái đi ra. Hệ giặc ruột đã là hiện tại bù xì trong tay mạnh thứ hai bộ kẹ mẩn, gần với cái kia sở xí thờ. Lộ xem bù xì đã đem hệ giặc ruột cử đi chàng về sau, lập tức tuyên bố, hệ giặc ruột đối chiến xin đã quỷ, tiếp tục tranh tài hệ giặc ruột, sử dụng sừng đụng bù xì lần này định tới cái tiên phát chế nhân. Vừa vào sân để hệ giặc ruột hướng về phía xin đã quỷ tiến hành sừng đụng công kích. Cái kia hệ giặc ruột trực tiếp đập cánh, dùng sừng hướng ngay xin đã quỷ. Nhanh chóng hướng về xin đạ quỷ và đập tới. Xin đạ quỷ, sử dụng điện quang lóe lên. Cả dù hạ cũng không có để xin đạ quỷ tiến hành tranh né, ngược lại là tiến hành rồi ngay mặt đối kháng. Xin đạ quỷ trực tiếp tại chỗ biến mất, thân thể hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp xông về phía hệ giặc ruột. Ngươi quá ngây thơ rồi, ta hệ giặc ruột khí lực nhưng là rất lớn, ngươi xin đạ quỷ căn bản không phải đối thủ. Bù xì cao hứng nói. Ngây thơ là ngươi. Chính là hiện tại xin đạ quỷ, vương góc xoay tròn. Cả dù hạ chứng kiến xin đạ quỷ cùng hệ giặc ruột sừng đã sắp muốn đụng phải, lúc này cả dù hạ lên tiếng. Cái kia xin đạ quỷ lập tức quyển khúc thân thể, vương góc xuống phía dưới nhanh chóng xoay tròn. Cái kia hệ giặc ruột sừng đụng, vừa tiếp xúc với xin đạ quỷ trên người lúc, xin đạ quỷ xoay tròn lực đạo nhất thời có gắng sức điểm, trực tiếp vòng qua từ hệ giặc ruột trên người đi vòng qua phía sau của nó. Phun ra hỏa diễm cả rủ hạ lập tức hướng về phía xin đạ quỷ hô. Xin đạ quỷ lập tức từ quyển khúc dáng vẻ thư triển ra, phần lưng hỏa diễm hừng hực bốc lên, hiển nhiên xin đạ quỷ ý chí chiến đấu rất cao. Xin đạ quỷ trong miệng ẩn chứa một cái, sau đó một phát phun ra hỏa diễm hướng về phía cái kia hệ giặc ruột lưng phun ra đi. Cái kia thất thải hỏa diễm đem hệ giả ruột đè ầm ầm ở hỉ họa đã đạo quán chiến đấu trường trên mặt đất. Trực tiếp để hệ giả ruột cho mặt đất đập ra một cái hố to. Không có sao chứ hệ giả ruột. Bù xì chứng kiến hệ giả ruột bị xín đã quấy phun ra ngọn lửa trọng kích về sau. Trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, lập tức lo lắng hỏi hệ giả ruột. Hây a, hệ giả ruột hướng về phía bù xì biểu thị chính mình tạm được. Sau đó liền quay đầu nghiêm túc nhìn để cho chính mình bị thương nặng xin đã quỷ, trong ánh mắt cũng biến thành hung ác độc địa. Mặc dù nói một dạng hệ giả ruột là tương đối ôn hòa vỗ kẹ mẩn, thế nhưng bị xín đã quỷ khi dễ thảm như vậy cũng là có hỏa khí. Húng chi có chút hệ giả ruột vẫn là rất hiếu chiến. Mà bù xỉ con này chính là thuộc về loại kiểu này. Bất quá mặc dù hệ giả ruột biểu thị chính mình không có sự tình, thế nhưng bù xỉ cũng là biết hệ giả ruột đã đến cực hạn. Cho nên bù xỉ chuẩn bị buông tay đánh một trận. Hệ giặc ruột, chuẩn bị sử dụng toàn lực 100.000 tấn xứng đánh. Bù xỉ hướng về phía hệ giặc ruột quyết định hô. Hệ giặc ruột cũng biết bù xỉ ý tứ, vì vậy hệ giặc ruột trên đầu đại sừng phát sinh tia sáng, phần lưng cánh nhanh chóng phe phẩy, phía sau đều bị quần cuộn nổi lên liếu chân thổ. Lại một lần nữa sử dụng hỏa diễm xe cạ rủ hạ lúc này cũng không có cái gì phương pháp tốt có thể ngăn cản hệ giặc ruột 100.000 tấn xứng đánh. Dù sao xín đã của thời gian huấn luyện còn rất ngắn, rất nhiều kỹ năng cũng không có học được, cho nên cả dù hạ cũng chỉ có thể như vậy. Hệ giả ruột rất uy thế to lớn hướng về kia xín đã của phương hướng phóng đi, mà xín đã quỷ cũng là nhanh chóng dùng hỏa diễm vây quanh toàn thân, sau đó nhanh chóng xoay tròn hướng về hệ giả ruột phóng đi. Cả dù hạ chắc chắn sẽ không để hệ giả ruột trực tiếp hướng về phía xín đã quỷ công kích. Phải biết rằng 100.000 tấn sừng đánh uy lực kỳ thực cùng tốc độ cũng là có quan hệ rất lớn, tốc độ kia càng nhanh, phát huy ra được 100.000 tấn sừng đánh uy lực lại càng triệt để, đầy đủ khoảng cách có thể làm cho hệ giả ruột đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, sau đó sử xuất toàn lực 100.000 tấn sừng đánh. Cho nên cả rủ hạ nhất định là sẽ không để cho đối phương như nguyện. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.